Phật Pháp ứng dụng. Những bái tập tượng tọa chủ trì chùa Quang Minh kính tập toàn thể chi đại đức tăng. Một lần nữa chúng con xin chân thành tri ân tượng tọa và chi đại đức tăng đã tạo mọi điều kiện để ủng hộ cho chúng con trong những buổi thời pháp như thế này. Chúng con xin đề đầu kính lễ và tri ân tượng tọa và chi đại đức tăng chùa Quang Minh. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, trước hết thì chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của tất cả các vị để ủng hộ cho chúng tôi trong buổi nói chuyện hôm nay. Và tôi thấy rằng với hai thời pháp như vậy mà các vị chưa ngán hả? Thông thường thì ta nói là cái gì ăn vừa nó ngán, thì chúng tôi cũng sợ nhiều thì ngán, cho nên là chúng tôi cũng ráng cố gắng gói ngán hai thời pháp. Nhưng cái này các vị muốn chia sẻ thêm là yêu cầu của các vị. Và vì vậy, nếu các vị nhiệt tình ủng hộ trong thời pháp có đêm nay thì là diễm phúc và vinh hạnh cho buổi nói chuyện với chúng tôi. Và xin chân thành cảm ơn sự có mặt của những quý vị. Nguyện chư Phật gia hộ các vị thân tâm thường là A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể Phật tử và tất cả các vị, như lúc trước thì chúng tôi đã thay vì trả lời câu hỏi với tất cả các vị trong những bài giảng trước, nhưng vì chúng ta không có nhiều thời gian cho sự sinh hoạt nghi lễ thường niên thường kỳ của chùa, cho nên là hẹn đêm nay. Thì đêm nay theo chúng tôi thì tôi nghĩ là khi nào trả lời hết câu hỏi của các vị thì mới đến bài giảng của chúng tôi. Vậy thì tất cả các vị nào có câu hỏi thì các vị cứ gửi lên đây và chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ. Khi nào không còn câu hỏi thì bắt đầu chúng tôi sẽ chia sẻ với các vị với thời pháp riêng. Còn nếu câu hỏi nhiều mà đến độ là chúng ta, tức là chúng ta không có đủ thời gian nữa, thì cái bài pháp chúng tôi dừng lại. Và thay vì trả lời câu hỏi cũng là thời pháp. Và thời pháp câu hỏi thường là khi là nó thiết thực, bởi vì nó xuất phát từ yêu cầu của tất cả các vị. Còn những cái bài giảng á, thì đó là từ những cái suy nghĩ của riêng chúng tôi à. Thì bây giờ như vậy thì bắt đầu là đây là những cái câu hỏi của các vị. Sao câu hỏi nào đâu hỏi dài dữ vậy? Các vị biết gió gọn thôi, đọc hết cái này là hết giờ. Giờ xin thưa với các vị như thế này, chúng tôi cũng nói trước, tôi cũng là một người như bao nhiêu tu sĩ khác, hay là cũng như các vị, chỉ khác nhau là chiếc áo hay là cái đầu thôi. Cái đầu tôi thấy ở đây nhiều người giống lắm á, chưa hẳn là cái đầu khác, mà có thể rất khác là từ chiếc áo của nhà tu, sắc màu chiếc áo. Và các vị đừng nghĩ rằng tôi là bộ bách khoa từ điển sống. Thành ra tôi chỉ trả lời những gì tôi hiểu và biết được. Còn những gì mà tôi không hiểu và không biết được thì các vị cũng quan hỷ cho. Ta đừng buồn hay đừng có nghĩ rằng cái vấn đề này như vậy mà thầy lại trả lời không được. Thực sự với các vị, kiến thức là mênh mông như biển lớn. không có một người nào trên cuộc đời này nói mình có thể biết được tất cả mọi vấn đề. Quá chăng một người đọc sách nhiều, tham khảo nhiều, biết rộng hơn một chút. Người ít có điều kiện tham khảo thì biết ít hơn một chút, chứ không bao giờ ai biết được hoàn hảo về tất cả các lĩnh vực. Và riêng về một tu sĩ thì rất có thể chúng ta là một người tu, cho nên chúng ta biết về chuyên môn, tức là biết trong Phật Pháp nhiều hơn các vị chưa nghiên cứu. Tức là các vị thấy rằng đôi khi Phật Pháp chúng ta ứng dụng trong việc thực hành, nhưng mà nghề nghiệp và tất cả mọi kế sinh nhai đôi khi chúng ta Phật học không có, không có giúp chúng ta được cái nghề. Vì vậy cho nên đôi khi chúng ta có thời dư thời gian chúng ta mới tham khảo. Thì quý thầy là người chuyên môn, cho nên có cái tham khảo trong lĩnh vực chuyên môn thì rất có thể chia sẻ với các vị được tốt hơn so với một người bên ngoài. A Di Đà Phật. Bây giờ vậy là chúng ta bắt đầu đi vào câu hỏi sinh tâm, coi như là bắt bùa ai trước thì hay trước, phải không? Ở đây tất cả câu hỏi đều không có tên ha, có nghĩa là chúng trật thì không ai chịu trách nhiệm với câu hỏi này. Bây giờ chú mới đưa đây là làm luôn cái này trước đi nha. Kính lạc thầy, xin thầy giải thích cho đệ tử đới nghiệp bản sanh. Cái này nó thuộc về dạng tính chuyên môn của những người mà chuyên tu tịnh độ. Ở đây ai tu tịnh độ, theo tịnh độ đó đưa tay lên đây. Tịnh độ không, còn những người không đưa tay sao tịnh độ không nữa. Dạ, trong đây ai là người muốn về tịnh độ đó đưa tay lên đây. Dạ hả, muốn về tịnh độ hơi nhiều một chút ha. Nước Mỹ này cũng sung sướng lắm mà không chịu ở rồi về tịnh độ không. Xin thưa với các vị, cuộc đời này có sung sướng và hoàn thiện cách mấy, bản chất chẳng là đau khổ, đó là quy luật cuộc đời, không ai thoát hơn khỏi. Nhưng quá chăng những mọi người khéo léo để vượt qua những thử thách và những chướng duyên và những đau khổ, đó là tùy cái cách của mọi người. Quan niệm đối nghiệp bản sanh này nó chỉ nằm trong những người chuyên tu tịnh độ, và người chuyên tu tịnh độ mới cảm nhận được điều này. Một số người, nhất là những người tu theo thiền học. Thiền học là một trong 10 tông phái của Phật giáo, và tịnh độ tông cũng là một trong 10 tông phái của Phật giáo. Nhưng mà quan điểm của những người tu thiền không chấp nhận cái quan điểm đối nghiệp giảng sanh, bởi vì người ta nghĩ là vãng sanh mà còn nghiệp thì làm sao mà vãng sanh về được. Và một vài bài giảng của các vị tôn túc tôi đã từng nghe, đó là nếu một người còn nghiệp mà vãng sanh về ở cực lạc thì không khéo Đức Phật A Di Đà sẽ phiền đưa lại trần gian một lần nữa. Đó là tôi đã từng nghe. Và tôi đã từng nghe một cái câu thí dụ như vậy, đó là một cái con chó mà bị sầm ô mà nó để ở dưới đất á, mà nó gãi, rồi hỏi bây giờ nó thấy nó gãi tội nghiệp quá, bây giờ thoát lên là một năm đầu sáu gì đó để ở trên đó, hỏi nó có còn gãi không thì được các vị trả lời là cũng vẫn còn gãi không. Như vậy thì bây giờ cái này người ta, một người để được đới nghiệp giảng sanh, và ví dụ như một con chó cà mau từ ở dưới mà đưa lên đầu, thì cái này nghe thì dường như nó hợp lý, nhưng mà nó không có hợp lý chút nào. Ví dụ như các vị, tôi cho ví dụ một con chó cà mau mình để dưới đất nó bị ngứa, thì mình xích thuốc mình mới đưa nó lên trên lầu, hoặc là mình vừa trị bệnh cho nó mình đưa lên lầu, cái đó là ý nghĩa nó đúng hơn, chứ không phải là một cái con chó mà nằm dưới đất mà nó giải rồi bây giờ tự nhiên bốc lên lầu cho nó hết giải. Cái chuyện đó nó không có hợp lý, bởi vì mình thừa biết rằng muốn trị bệnh đó mà phải có những cái thuốc. Mà người tu tịnh độ cũng vậy, không phải tự nhiên mà được phản sanh. Dầu đới nghiệp người này cũng phải tu mới được giảng sanh, chứ phải là tự nhiên mà giảng sanh được. Và điều này tôi mới thí dụ các vị thấy, đới nghiệp giảng sanh là một thuật từ của Phật giáo mang cái nghĩa kháng phạt. Khi mà dịch ra nghĩa Việt của chúng ta, đới là gì? Đới là đeo mang. Đới là đeo mang. Nghiệp là gì? Là tất cả hành động thiện ác của chúng ta trong cuộc đời này. Vãng sanh theo một nghĩa của tịnh độ là được vãng sanh về cảnh tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Như vậy đới nghiệp vãng sanh là còn đeo mang nghiệp chướng của trần gian, mà khi chết vẫn được vãng sanh về cảnh tịnh độ A Di Đà. Các vị hiểu cái từ này chưa? Nói vậy các vị thông cảm chưa? Như vậy các vị nào ở đây đồng tình và hiểu rằng tất cả mọi người chúng ta khi tu tịnh độ đều có thể chưa dứt trừ tất cả tham sân si tham dục ái nhiễm gì đó của trần gian mà vẫn được giảng sanh theo nghĩa đối nghiệp này, đưa tay lên. Còn những người không đưa tay lên thì sao? Là chưa hiểu. Xin cảm ơn các vị. Xin thưa các vị, thông thường chúng ta hay hiểu lầm giữa cái từ niết bàn và cực lạc. Vì hiểu lầm từ niết bàn của cực lạc cho nên những người nghiên cứu và những người tu thiền không chịu chấp nhận cái từ đối nghiệp bản thân. Vì sao vậy? Bởi vì các vị phải hiểu, người tu thiền để đạt niết bàn nó khác với một người tu tịnh độ bản thân cực lạc. Cực lạc là một thế giới như bao nhiêu thế giới khác, còn niết bàn là ở đây người này khi hoàn toàn dứt trừ các lậu hoặc, không còn tham sân si, không còn phiền não, không còn ái nhiễm, không còn nhiễm ô, không còn chấp ngã, hoàn toàn thanh tịnh mới đạt được cái niết bàn. Niết bàn là trùm khắp không gian và thời gian. Nói chung đây là một cái thuật từ rất đặc biệt và khả năng của các thánh đệ tử cũng như Đức Phật là người đã đạt được niết bàn. Tôi như không lệ thuộc vào tất cả các phương diện gì của trần gian cả, gọi là vấn đề niết bàn. Nhưng mà cực lạc là có cõi nước không? Có không? Có vườn cây của chim hót không? Có ao tắm không? Có hoa không? Có con người không? Có ăn uống không? Phải thực sinh hàng không có thể uống sao được. Chúng ta không kinh gì à? Như vậy chúng ta rất hoàn toàn. Tôi đã giảng điều này trong cái đĩa gọi là bài học điểm của kinh A Di Đà. Tôi đã nói cực lạc là một thế giới như bao nhiêu thế giới khác. Hóa ra thế giới đó là tâm nguyện của những người bản sanh nguyện tu theo Đức Phật A Di Đà Phật về. Vì vậy ở thế giới cực lạc nó có một cái phần gọi là phàm thánh đồng cư, có phải không? Người phàm cũng có, tức là mang tất cả nghiệp chướng như trần gian cũng có, và các bậc thánh cũng có, mà đồng sống trong một cái môi trường, một thế giới. Nhưng mà khác ở điểm gì? Thay vì mình tái sanh lên cõi người này, có phải là tái sanh không? Mình tu thập thiện mình tái sanh về cõi trời, có phải tái sanh không? Như vậy cõi trời là một thế giới, trần gian là một thế giới, tùy cái phước duyên tu tập. Nhưng mà bây giờ mình đem tất cả những công đức và nhân duyên có được, mình nguyện thế giới của Đức Phật A Di Đà cũng là một thế giới. Như vậy ở đây mình tu qua Đức Phật A Di Đà tu về cực lạc là tu theo nhân quả. Mình đem tất cả các tâm mình hồi hướng lại nhân, những gì mình thành tâm tu hành, mình niệm Phật tụng kinh, tất cả mọi công đức lành là cái nhân để đem hồi hướng trang nghiêm ở cực lạc. Thì khi nào mình giảng sanh, mình về nơi đó là cái quả. Từ nhân đến quả, đây là một nguyên lý. Các vị có diệt sạch phiền não hay không phiền não, điều đó chưa cần thiết. Nhưng mà nhân duyên các vị được tái sanh cái đạt, và tái sanh về thế giới cực lạc. Và như vậy, nếu đã về trời chúng ta còn phiền não không? Không còn, sao hết xuống trời rớt xuống. Vì vậy về trời cũng là những người còn phiền não, nhưng mà đủ phước duyên và nhân duyên mà ước nguyện được bản thân cõi trời thì thù thắng ở cõi trời. Như vậy người tu tịnh độ về ở cực lạc là không được à? Như vậy ma nghiệp về cực lạc là không đúng à? Về cực lạc không có nghĩa là thành Phật, mà về cực lạc là một môi trường sống tiếp tục đời sống sau khi tái sanh, một đời sống của một thế giới mới. Và điều thù thắng ở cực lạc là về đó là nhân duyên giúp chúng ta tu hành. Vì ở nơi đó là chư thượng thiện nhân câu hộ giúp xứ, trong kinh A Di Đà các vị có đọc nhớ không? Như vậy các bậc thượng thiện nhân đồng ở một nơi, và chim cũng nói tiếng Pháp, tất cả gió cũng tiếng Pháp, tắm cũng là nước bát công đức thủy, tất cả mọi điều đều là Phật Pháp dị màu, cho nên nơi đó con người đầy đủ thắng duyên để tu hành. Giống như ở bên ngoài chúng ta rực rất là nhiều phiền phức, chúng ta tìm một môi trường tốt đẹp giống như chúng ta vô chùa để tránh bớt cái nhân duyên ràng buộc và chúng ta tu hành tốt hơn. Người bản thân tịnh độ cũng vậy, trần gian này nhiều nhiễm ô, nhiều dục vọng, nhiều lôi cuốc, nhiều bị cám dỗ. Con người chúng ta còn phàm tâm không cưỡng lại tất cả những cám dỗ của thế gian. Mặc dù chúng ta muốn xuất thế nhưng mà phàm tâm còn nhiều nhiễm quá, nghiệp chướng còn dày quá. Vì vậy tịnh độ là một môi trường để cắt bớt những cái nhân duyên ràng buộc đó mà chúng ta tu tiến bộ. Do đó ý niệm bản thân và người đắc niết bàn hoàn toàn khác nhau. Chỗ tuyệt đối của tịnh độ là tuyệt đối giữa tịnh độ và niết bàn với nhau. Nhưng phương tiện tu tập ở cửa phẩm hoàn toàn là một con đường phương tiện, là một thế giới để giúp chúng ta tu hành. Cho nên đối nghiệp giảm sanh hoàn toàn là một tính chất hợp lý trong những người tu tịnh độ đừng nghĩ rằng thưa thầy con còn nhiều nghiệp chướng quá, còn nhiều tham sân si quá, con còn thương con, thương vợ, thương chồng, thương ái nhiễm quá, con còn đam mê này kia nhiều quá, biết con niệm Phật có được giảng sanh hay không? Vấn đề đam mê là cái duyên nghiệp của các vị, nhưng mà các vị có thành tâm tu hành về mục đích này, các vị sẽ được đới nghiệp vãng sanh, bởi vì ôm tất cả phiền não này vãng sanh là một thế giới ít nhất, các vị cũng tăng vào thế giới gọi là hạ phẩm hạ sanh, nơi đó là những chúng sinh còn rất nhiều nghiệp cảm. Các vị có hiểu được đến đây chưa? Như vậy ý nghĩa đới nghiệp vãng sanh đối người tu tịnh độ hoàn toàn hợp lý và chính xác, không có mang cái nghĩa gì mà cái này nghi ngờ cả. Bởi vì những người chưa hiểu được cái từ niết bàn và từ cực lạc mà có vấn đề sanh nghi về điều này, nếu hiểu được điều này chúng ta có còn nghi ngờ hết. Ở đây chúng tôi chia sẻ với các vị trong ý niệm này đến đó, các vị có thông cảm chưa? A Di Đà Phật. Thầy xin thầy cho biết về điều này, trong Phật giáo có nhiều tông phái, Tịnh Độ Tông là một trong nhiều tông phái. Tịnh Độ Tông nói là người tu tịnh độ sau khi mạng chung sẽ sanh về thế giới Tây Phương với Đức Như Đàn, như vậy cảnh giới các tông phái khác sẽ sinh về đâu khi họ mạng chung? Xin thưa các vị, cái này là các vị hỏi là trong Tịnh Độ có 10 tông phái và mỗi khi tu tịnh độ thì về Đức Phật A Di Đà, còn các cái vị khác tu các tông phái khác thì về đâu? Mỗi tông phái là một phương tiện trong Phật giáo, chỗ cứu cánh là không hai, nhưng trên phương tiện có nhiều. Ví dụ ở nước Mỹ là trung tâm, tôi cho là như vậy, nhưng muốn về nước Mỹ chúng ta có nhiều cách. Chúng ta có thể đi bằng đường tàu, đường máy bay, đường xe, đường gì đó, và nhiều quốc gia đi bằng nhiều cách khác nhau, và cái cách khác nhau đó mục đích cũng vẫn là đến là nước Mỹ. Như vậy mục đích cuối cùng của đạo Phật là giác ngộ, giải thoát. Như vậy tất cả mọi phương pháp giúp các vị tu hành, cái điểm cuối cùng là giác ngộ, nhưng trên phương tiện nó đều có cái sự khác biệt nhau. Thiền, tịnh, mật hay là tất cả các tông phái khác thì nó có những cái phương tiện khác nhau. Ví dụ như bây giờ tu theo duy thức tâm thì người tu theo duy thức tâm sẽ nguyện đạt duy thức tánh và nguyện giảng sanh về cõi trời đấu sức. Người tu tịnh độ A Di Đà nguyện giảng sanh về Tây Phương tịnh độ. Rồi người tu theo vấn đề là ví dụ như là tu theo mật tông thì nguyện về Đức Đại cõi Phật của Đức Đại Nhật Như Lai, vân vân. Tất cả mọi cái đó phương tiện, thật ra mười phương quốc độ chỉ là phương tiện đồng nghi không khác khi chúng ta đạt đến cuối cùng của con đường giác ngộ. Như vậy thì trên phương tiện tu hành nó như vậy. Còn thiền tông là về đâu? Thiền tông là tính trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, mà đó là cái thiền tông tu, mặc dù là mang góc độ tu tuyệt đối cuối cùng là thể nhập vào bản tánh của chúng ta và giác ngộ thành Phật. Và khi giác ngộ rồi và khi đã đạt đến chỗ rồi rốt ráo rồi thì không có phương sở, không có cõi đến và đi. Cho nên có một cái người tu thiền lúc trước á, có hỏi một người tu tịnh độ là như vậy: các vị này tu thiền cái ngồi nghe pháp, rồi cái bụi vị tu tịnh độ cũng ngồi nghe pháp, cái nghe xong rồi á, cái hỏi một người tu tịnh độ là hôm nay á các vị nghe giảng pháp về thiền, các vị thấy có chỗ về chưa? Thì các vị này tu tịnh độ không biết trả lời làm sao, cho nên về thưa với tôi mới nói với một câu như thế này: sao không trả lời lại cho các vị đó là tu thiền mà cũng có chỗ về nữa hả? Như vậy các vị thấy thiền á là cái thể nhập, khi giác ngộ giống như là ánh sáng tới thì bóng tối tự tan, không có đến, không có đi, không có phương sở. Còn có về hay không là tịnh độ có về, bởi vì phương tiện tịnh độ là về một thế giới tiếp tục tu hành, hai cái này hoàn toàn khác. Như vậy mỗi một tông phái là một tịnh độ và có cái tông chỉ khác biệt nhau. Các vị nghiên cứu vào 10 tông phái của Phật giáo thấy rất rõ điều này. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, đạo Thiên Chúa có nói đến cứu trời, trong kinh cũng có đề cập nhiều đến các tầng trời. Như vậy sự khác nhau ở chỗ nào? Và trong kinh Địa Tạng có nói về nhiều cảnh giới của các cõi trời, nhưng chỉ có người trong Phật giáo tin một cách mù quáng thôi, và chúng con không thể thuyết phục bằng sự chứng minh điều này. Khi có người hỏi đến câu này thì bé đầu hiểu, nhưng bé sau tôi chưa hiểu được ý muốn nói gì. Ai hỏi câu này? muốn yêu cầu về cái điều gì giữa trong này, thần pháp chưa có. Bây giờ tôi chỉ nói ngay cái phần đầu là đề cập là sự khác nhau giữa Chúa Trời và tầng trời trong Phật giáo như thế này. Các vị nào đọc trong Diệu Pháp Hiệp Giải của Hòa Thượng Thích Anh thì các vị đều có thấy được cái sự so sánh và như thế này. Còn trên vấn đề thuật ngữ và các vị đọc trên Địa Tạng, các vị thấy đề cập đến rất nhiều tầng trời. Điều này tôi đã giảng trong một cái bài giảng gọi là Thiên Đàng và Địa Ngục. Tôi đã giảng tại ở Bắc Cali là Nhường Sa Lô Dê. Tôi đã giảng xong rồi, hôm nay nhân câu hỏi này tôi xin chia sẻ với các vị một vài ý như sau. Trời là một ý niệm của một cái vị chư thiên, và đối với quan niệm của đạo Phật, cõi trời là một cái cõi thuần thánh hơn, và chúng sinh cõi trời nó được chia ra ba như thế này: trời dục giới, trời sắc giới và trời vô sắc giới. Trời dục giới nằm chung ở trong đó gọi là lục dục thiên, tức là sáu tầng trời cõi dục. Trời sắc giới gồm có bốn cõi là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Và trời vô sắc giới có còn bốn cõi nữa, đó là không vô biên tứ, vô biên tứ, vô sở hữu tứ, phi tưởng và phi phi tưởng tứ. Tất cả những cõi trời ở đây được liệt như thế này: trong lục dục thiên là đời sống của chúng sinh ở cõi trời như một chúng sinh trần gian mà có khác một chút. Trong lục dục thiên gồm có tứ thiên vương, ra tam hợp tam thiên, dạ ma, đâu xuất đà, quá lạc và tha quá tự tại. Thì tôi chỉ khái quát thôi, muốn nói hết cái này thì rất là lâu. Trong kinh diễn tả một chúng sinh ở cõi trời tứ thiên vương và tam thập tam thiên thì đời sống như một chúng sinh ở trần gian, vẫn còn đi trên mặt đất, vẫn còn mặc y phục, và tất cả đời sống quan trọng nhất, ăn uống mọi thứ, và trong đó quan trọng nhất vẫn còn đời sống sinh hoạt tình dục như người trần gian, tuy như người trần gian nhưng mà quyết cao hơn ở cõi trời. Và khác biệt hơn, đời sống tình dục này được vi tế ở bắt đầu từ cõi trời dạ ma. Khi ở cõi trời dạ ma, tất cả những xuất sinh là thiên nam hay là thiên nữ chỉ cần ôm nhau là thỏa mãn về vấn đề tính dục. Và nếu có vấn đề, tất cả những cái thiên tử được ra đời cũng bằng cách ôm nhau là có những điều kiện để thiên tử ra đời. Lên trên cõi trời dạ ma là tâu tiết đà, có nghĩa là chỉ nắm tay vào trong một vườn hoa là người đó thỏa mãn cõi dục. Mà hơn nữa quá là thiên thì chỉ cần nhìn nhau hơi lâu một chút là thỏa mãn tính dục. Mà cao hơn nữa cuối cùng của lục dục thiên là chư thiên nam và thiên nữ có tình ý nhìn nhau là thỏa mãn tính dục. Như vậy ở đây cái đời sống của một chúng sinh cõi của trần gian và trên cõi trời nó khác biệt nhau là như vậy. Đó là nằm trong gọi là lục dục thiên. Khi qua tứ thiền thiên là bắt đầu người này thể nhập vào tu thiền, thì cái này này hơi sâu một chút, tôi không cần lặp bàn để các vị cũng có nắm bắt. Và thứ ba nữa là cõi trời á, không vô biên tướng vân vân trở lên là gọi là tu tướng không thiền. Như vậy vi tế ở hai cõi trời sao lại nó không còn tướng dục như tướng dục của trần gian nữa. Như vậy chúng ta thấy như thế nào về điều này? Về tuổi thọ, tất cả chư thiên rồi cũng phải chết, nhưng mà tuổi thọ của một chư thiên đời sống hơn là chúng sinh trần gian. Ví dụ ở chúng sinh trần gian chúng ta sống tới bao nhiêu, tối đa là bao nhiêu? Cho bình quân tối đa từ 80 đến 100 tuổi là chúng ta tối đa trần gian. Nhưng mà nếu chúng sinh đời sống của một chư thiên mà thấp nhất trong lục dục thiên là gì? Tứ thiên vương. Trong đời sống của một chúng sinh tứ thiên vương là 50 năm của chúng ta trần gian, thì mới bằng một ngày một đêm của chúng sinh ở cõi trời tứ thiên vương. Và 30 ngày đêm như vậy thì nó gộp lại thành một tháng, và 50 năm như vậy là kết thúc tuổi thọ của một chư thiên. Và cao hơn nữa là bây giờ ví dụ như tam thập tam thiên mà chúng ta hay nói cõi trời tam ta hay là gọi là từng trời đế thích, thì nó như thế này: 100 năm, xin lỗi, 1000 năm của chúng ta ở cõi trần gian này mới là một ngày một đêm của một chúng sinh cõi trời tam thập tam thiên. Và 30 ngày như vậy kết lại thành một năm, và 1000 năm như vậy kết thành một tuổi thọ của tam thập tam thiên. Như vậy chúng ta cứ nhân lên ít cho đến cuối cùng. Bây giờ chúng ta nói dài thì nó cũng là như vậy. Trở lại vấn đề, hiện tượng nào để xác định một chư thiên hoàn toàn kết thúc tuổi thọ của một chư thiên? Chúng ta ở cõi trời này quy luật chúng ta không có chết yểu, chết bậy, không có chết này kia kia nọ, thì theo quy luật chúng ta chết bằng cách nào? Già bệnh và tất cả những hiện tượng suy hao, tóc bạc mặt nhau ốm gầy, hơi thở yếu kém và mắt mờ, tất cả mọi hiện tượng đó để biểu hiện rằng một chúng sinh suy bại và chuẩn bị sắp kết thúc một cuộc đời, phải không? Đó là quy luật chung. Rồi á, tiếp theo đó là nếu một chư thiên, hiện tượng nào để xác định một chư thiên không còn tuổi thọ? Nó có 5 yếu tố để một chư thiên không còn tuổi thọ. Là thứ nhất là hoa trên đầu khô héo. Thường thường chư thiên có những cái hoa tươi luôn luôn lúc nào cũng trang điểm trên đầu các vị thiên nam cũng như thiên nữ. Khi hoa trên đầu bắt đầu khô héo, đó là hiện tượng dấu hiệu đầu tiên của một chư thiên sắp kết thúc tuổi thọ của mình, tức là sắp kết thúc thọ mạng. Thứ hai nữa đó là si mi dính bụi. Ở đây chúng ta thấy rằng áo của chư thiên, nếu chư thiên còn đi đứng như bao nhiêu chúng sinh này nhưng mà còn phước báo thì đi áo sạch đẹp, nhưng mà bắt đầu phước báo của trời bắt đầu chuẩn bị chấm dứt thì si mi bắt đầu dính bụi, là hiện tượng thứ hai để thể hiện rằng chư thiên chuẩn bị kết thúc tuổi thọ. Hiện tượng thứ ba là mồ hôi trong người bắt đầu chảy, để biểu hiện cái mùi không còn thanh tịnh như một chúng sinh chư thiên thì cơ thể bắt đầu tươi mồ hôi, và đó là dấu hiệu thứ ba để một chư thiên chuẩn bị kết thúc tuổi thọ. Thứ tư là không muốn ngồi chỗ cũ, địa vị của chư thiên tự nhiên buồn chán và không muốn ngồi ở chỗ cũ. Và thứ năm là những vị thiên tử này tự nhiên xuồng xả với các thiên nữ, và ngược lại thiên nữ xuồng xả các thiên nam, và không kiềm chế được bản tính về những đề giới tính của mình ở tại chư thiên. Đó là năm yếu tố để kết thành một chư thiên không còn phước. Cái điều đó chúng ta thấy dễ hiểu là như thế này: một người ví dụ làm giám đốc, hay là một người làm quan, hay một người làm này kia đi, các vị thấy cái tư cách và nhân phẩm khi mà người đó hết phước á, là làm những cái chuyện các vị thấy khả ố, bắt đầu vi phạm những cái điều này điều kia mà khả ố, là bắt đầu người đó chuẩn bị á, là cái phước báo của địa vị chuẩn bị sắp hết rồi, cái nhân cách tự nhiên nó giảm dần rồi. Điều đó là điều mà các vị ai cũng biết và nhìn nhận lại chư thiên là như vậy đó các vị. Năm tướng này gọi là ngũ si tướng hiện, tức là năm tướng si hao của một chúng sinh cõi trời mà hiện ra thì chúng sinh cõi trời đó cũng sẽ tắt hết, và chuẩn bị tùy cái phước cái nghiệp của mỗi người mà tùy rơi đọa trong mỗi cái cảnh giới khác nhau. Ví dụ đủ phước ở trần gian thì gọi là con người, không đủ phước trần gian thì gọi là súc sinh, thiếu phước nữa đọa vào ngạ quỷ, thiếu phước nữa đọa vào ngạ địa ngục, tùy cái nhu cầu hưởng thụ của đời sống một chư thiên như chúng sinh trần gian. Bởi vì chư thiên còn phiền não không? Còn phiền não, còn dục vọng, còn như vậy. Như vậy tại sao quan niệm chữ trời này ở Việt Nam chúng ta lại nghĩ là ông trời có nghĩa là một cái vị thần thánh quá, ban thưởng phạt ác? Và đôi khi chúng ta nói chữ trời chúng ta lại kỵ cái miệng mình, mình kỵ nói đến là mình như kỵ quý. Bởi vì chúng ta chưa hiểu quan niệm chữ trời theo vấn đề Phật giáo. Bởi vì một chúng sinh cõi trời vẫn chịu chi phối của nghiệp lực và luân hồi, quá chăng đời sống tốt đẹp, hạnh phúc và phước báo hơn, cho nên tuổi thọ tốt hơn và mọi thứ tốt hơn, và thật sự chúng sinh cõi trời vẫn có một thần thông tối thiểu nào đó. Như vậy thì bây giờ chúng ta nhìn vậy, cõi trời là một chư thiên có can thiệp vào đời sống các vị không? Bây giờ chúng tôi hỏi thật lòng là chư thiên có can thiệp vào đời sống của các vị về khổ đau và hạnh phúc không? Ai nói không đưa tay lên. Người vậy ai nói có đưa tay lên. Xin thưa với các vị, những người theo đạo thuyết của Thiên Chúa Giáo thì Chúa Trời là người sinh ra mỗi bạn vật trên cuộc đời này và có quyền sanh tác trong tay, và một vị của Chúa Trời có quyền là phá thai, hạnh phúc, khổ đau là do tùy ý nguyện của Chúa Trời, phải vậy không? Về đạo thuyết Thiên Chúa Giáo là như vậy, có đúng không? Ở đây có những vị nào có từng đọc kinh thánh, có không? Như vậy thì ở trong đây chúng ta thấy rằng quan điểm về chữ trời của Thiên Chúa Giáo là một đấng sáng tạo, còn chữ trời trong Phật giáo mang nghĩa là một chúng sinh tùy phước mà họ sinh. Như vậy giữa hai cái này khác nhau là thật ra đạo Phật không mang nghĩa sáng tạo. Đức Phật có sanh ra trong cuộc đời này không? Đức Phật này chỉ có sanh ra rồi ra thôi, không sanh ra gì hết. Đây là nguyên tắc. Thật ra Phật giáo ra đời trước Thiên Chúa Giáo khoảng 600 năm, trước kỷ nguyên Tây lịch. Mà Đức Phật cũng chưa bao giờ, mặc dù là ra đời trước, nhưng mà Đức Phật cũng có cha có mẹ không? Có. Ông bà tổ tiên có không? Dạ có. Như vậy Đức Phật chưa bao giờ sinh ra ai, và học thuyết của đạo Phật không bao giờ sinh ra một con người nào cả. Như vậy nhưng Chúa Giáo ra đời sau Phật Giáo khoảng 600 năm, nhưng mà học thuyết lại là Chúa sinh ra vạn vật trên cuộc đời này. Đó là vấn đề do thần học của Thiên Chúa Giáo. Vấn đề đó tùy mỗi một người tự học khác nhau, chúng ta không cần đề cập. Nhưng mà ở đây, nếu là Phật Giáo mà nhìn như vậy, cho dầu là bên học thuyết nào đi chăng nữa, một chúng sinh cõi trời là cái phước tương đương. Sau khi hết phước vẫn tùy nghiệp họ ăn. Cái nghiệp này không mang Phật đặt, không mang ai đặt, không mang một tấn sáng tạo nào đặt. Đó là một quy luật dai trả và chấp nhận mỗi hành động trước trách nhiệm của mình. Đó là quy luật cuộc đời, không lệ thuộc vào đấng nào hết. Như vậy chúng sinh cõi trời không can thiệp gì đến đời sống các vị hết, bởi vì người đó cũng đang hưởng những phước mình đang có, và những người đó hết phước cũng vẫn chịu nghiệp lực mình đang có. Như vậy không có một đấng thượng đế trời đất nào can thiệp các vị. Mà tôi xin lạm bài một chút, nếu một vị nào có đủ khả năng để sinh ra con người trên cuộc đời này và có quyền phán quyết hạnh phúc và đau khổ cuộc đời này, mà vị nào phán quyết người khác đau khổ là vị đó tâm không hiền thiện. Nếu là một người này con của chúng ta có quyền định rõ họ là chúng ta là cha mẹ muốn nó hạnh phúc hay đau khổ. Một người cha mẹ nào mát mới nghĩ là muốn con mình đau khổ. Như vậy ai mà có khả năng để sinh ra vạn vật trên cuộc đời này mà để biến cuộc đời này có những người đau khổ để chấp nhận như thế, đó là người đó có vấn đề gì đó. Đặc biệt là một cái sự thực là như vậy. Thành ra ở đây tất cả chúng ta, nếu quy luật thì không ai chịu trách nhiệm về vấn đề đau khổ của các vị. Đức Phật không can thiệp vào hạnh phúc và khổ đau các vị, mà Đức Phật chỉ là người thế nào giới thiệu cho các vị. À, Đức Phật là người khám phá ra cái điều này, là thấy như thế, như thế, như thế, và giới thiệu với chúng ta. Để tất cả chúng ta tiếp nhận được điều này, ừ thấy điều đó tốt, chúng ta cứ bắt mà thực hành. Và để giải quyết vấn đề chính chúng ta, khổ đau chính chúng ta và hạnh phúc chính chúng ta. Ví dụ bây giờ thầy cô giáo có trách nhiệm hướng dẫn các vị học, nhưng mà các vị không học, thì đó là sao? Thầy cô giáo mua thôi. Bây giờ thầy cô muốn em biết chữ, mà nãy giờ em không biết chữ em mãi nhốt. Thì nói chịu chứ sao vậy? Có phải vậy không? Thì bây giờ Đức Phật cũng vậy. Ta giới thiệu con đường này để diệt khổ. Con đường này gian quá giải hận thù quá giải khổ đau. Nó không đi cô phải ở hận thù, cô phải ở khổ đau. Nó chuyển tình mình. Đâu có sao. Ví dụ bây giờ tôi nói như thế này. Đức Phật là sinh ra trong cuộc đời này đúng không? Cũng có cha, có mẹ, có vợ, có con, cuối cùng giác ngộ được để đi tu. Và những điều Đức Phật nói là một quy luật cuộc đời. Nó không mang cái nghĩa là học thuyết của Đức Phật cũng dành cho Phật tử. Học thuyết của đạo Phật không mang là dành cho Phật tử. Ví dụ cái luật quốc của trái đất mà Newton tăng khám phá đó có phải dành cho những người từng học với Newton không? Newton khám phá ra luật quốc của trái đất là tống khứ cho thế giới này. Nhờ vậy mà chúng ta có máy bay, chúng ta có quả tiễn, chúng ta có phi thuyền, tất cả những cái đó chúng ta tạo một tác lực ngoài cái vượt lên cái luật quốc của trái đất để vượt ra ngoài. Đây là chúng ta được hấp thụ từ một cái học thuyết rất căn bản. Như vậy có phải tới Newton mới có được khúc cái đó không? Mà trước Newton có không? Hàng triệu năm về trước có không? Đó là quy luật cuộc đời nó như vậy. Nhưng mà Newton là người thông minh, có một cái nhạy bén về điều đó, có một cái năng khiếu về điều đó, cho nên ông khám phá ra được điều đó và ông giới thiệu với cuộc đời là một quy luật đó, lực hút của trái đất và tất cả nằm trong khoảng nào đó, mà lực hút mạnh yếu như thế nào tùy các khoảng cách và độ dài của mỗi vật thể cách trên trái đất này. Như vậy Đức Phật có nói vậy, muốn đời con người có tâm tử không? Đâu phải đời Đức Phật ra đời nó có tâm tử đúng không? Nhưng mà tại sao nhiều khác không tìm được vấn đề giải quyết sanh tử tạp khổ đau mà Đức Phật chúng ta tìm được? Ở chỗ là Đức Phật là người có cái nhạy bén và có năng khiếu về cái đó, cho nên mới trở thành một giáo tổ. Là tại vì người đầu tiên tìm được điều này chúng ta gọi là giáo tổ, chứ không phải là Đức Phật những điều này mới có. Như vậy những gì Đức Phật trình bày ra không mang nghĩa là người Phật tử mới chịu. Ví dụ nhân quả phải người Phật tử chịu không? Ví dụ người Phật tử cắt cổ con gà, nghe nói là tôi mang nghiệp sát sanh, còn tôi là Thiên Chúa Giáo là tôi cắt 20 gà tôi không sao chứ. Đó là gì không? Cắt những cắt như sẽ cắt vị. Cắt vị Phật tử không Phật tử, cắt vị cắt bao nhiêu là cắt vị chịu. Thành lập này cắt vị cắt cổ gà tôi chịu à? Đó không? cầm mình giết một con trâu tôi chịu à? Không. Đây là các vị tự chịu trách nhiệm trước hành động đó. Còn Đức Phật thấy mỗi chúng sinh đều có mạng sống mà thái sinh mà luân hồi. Vấn đề này thì chúng ta phải có sự tôn trọng mạng sống. Chúng ta giới hạn được bao nhiêu là tiền chúng ta? Chúng ta giới hạn được 10 con chúng ta đỡ nghiệp, 10 con chúng ta làm 100 con thì cũng đâu có sao. Đâu có ảnh hưởng gì đến ông Phật, đâu có ảnh hưởng gì đến chúng tôi, hay là có ảnh hưởng đến bất cứ gì. Nhưng mà đó là một sự thực. Và các vị tìm nghe trong cái đĩa tôi giảng là ăn chay đoạn mạng, các vị sẽ thấy sự phân tích điều này rất là rõ. Đó. Thì ở đây nói không có làm bàn thêm, mà trở lại trong vấn đề này. Giữa chư thiên và cuộc đời của con người chư thiên, của một Chúa Trời Thiên Chúa Giáo và chư thiên của một cái người học Phật của chúng ta, nếu đúng nghĩa Chúa Trời là một chư thiên thì quy luật này Chúa Trời cũng như vậy, quy luật cũng như vậy. Đây là một cái nguyên tắc, trừ ra Chúa Trời giác ngộ như Đức Phật thì vượt ra khỏi tam giới này, mà không có nghĩa là giác ngộ như Đức Phật mà ai đoạn trừ tất cả các ngộ hoặc, các dục nhiễm, các phiền não sân hận của trần thế, của tất cả các nghiệp dục của tam giới này thì hoàn toàn là như nhau. Điều đó không phải ông Phật là ai hết, mà ai cũng có khả năng được điều đó hết. Giống như là các vị học thành bác sĩ, tiến sĩ, kỹ sư, có phải là có một mình các vị được không? Ai cũng có thể được, quá chăng là người học hay không học là thôi. Nó giống như Lưu Bình hôm qua tôi vừa nói đó, nói gì đó, đối với ta có xá gì là giải tháp qua hai bản nhã, học hay không là chí của Lưu Bình nè. Có phải gì không? Nhẩm gì? Tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư quá chăng nữa, tại vì tôi ham chơi vậy thôi chứ tôi bỏ ra thời gian 10 năm tôi học, tôi cũng như ông vậy, đúng không? Đức Phật có bao giờ dành cái vị trí độc tôn này là chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới là Phật không? Đâu có điều đó. Trong học thuyết của Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Và khả năng giác ngộ, hiểu biết, nhận thức ở đầy dễ trong các vị. Không phải tôi mới hiểu điều này, mà các vị cũng hiểu như tôi. Quá chăng các vị chưa tìm hiểu thôi. Có phải vậy không? Dạ. Ủa đâu lực làm như vậy đó, nếu ai chịu tìm hiểu là cũng biết như nhau như vậy. Ví dụ như 2 cộng 2 bằng 4, tôi chưa học tôi không biết số đó số 2. Nhưng bắt đầu từ 2 đến 2 tôi biết 1, 4 không? Biết không? Như vậy đâu phải là cái vấn đề này ai mới biết được, ai cũng có gì biết được, học là biết à. Như vậy trở về vấn đề, giữa quan niệm về Chúa Trời nên là cái gì đó là theo thần học của Thiên Chúa Giáo, chúng ta không biết quan niệm của họ như thế nào, nó là từ cái học thuyết chúng ta không làm bàn, nhưng trên thực tế nó là như vậy. Và cách nhìn của đạo Phật quy luật nó là như vậy, không nằm trong một giới hạn biên giới nào hết. Ý này tôi xin trả lời được tới đây, các vị thông cảm và hiểu cho ai được. Thầy thầy có một người bạn, cô ấy rất tinh và bói toán và tỉ vi. Cô ấy bảo rằng cô đi coi bói, đa số thầy bói bảo rằng số cô là số làm vợ bé. Đó là cái nghiệp cô phải trả. Xin thầy cho con hỏi, có nghiệp làm vợ bé không? Trời đất. Người gây nghiệp phải trả nghiệp hay là ba bậc mẹ làm con trả nghiệp thế? Vậy đúng hay sai? Bây giờ xin thưa các vị, điều này nó cũng nói chung nó cũng hơi xui đây. Mình dạy thầy bói thầy dạy tôi chưa lấy được. Xin thưa với các vị, hôm nay nếu mà những cái quốc gia mà gọi là một vợ một chồng á, thì những cái hôn thú sau đó hoặc những lén lút hay gì đó, hợp pháp lén lút chấp nhận gì đó thì chúng ta gọi là vợ bé. Nhưng mà nếu những cái quốc gia về dạng chấp nhận đa mê á thì không có vợ bé, phải không? Ví dụ người ta có thể cưới vợ hai vợ ba là tùy, chứ không có vợ bé. Ví dụ bây giờ cái thứ Hồi giáo mà chấp nhận cho người đàn ông có 4 vợ, như vậy vợ nào là vợ bé? Coi chừng vợ út được cưng hơn nữa. Cái này chúng ta phải nói là vợ lớn, vợ gì đó ha, 1, 2, 3, 4 gì đó, chúng ta không mang cái nghĩa vợ bé giống như là chúng ta bất hợp lệ. Cái từ khi mà chúng ta dùng cái từ vợ bé thì thông thường ở đây chúng ta không mang cái nghĩa là mình thiệt thòi, mình bất hợp lệ, mình không được chấp nhận một cách giống như là chính thể. Thì chúng ta có suy nghĩ như thế này. Như vậy cái này tùy vấn đề mà giải thích. Nếu vấn đề của quốc gia đa mê, hoặc là khách mời Việt Nam chúng ta phải chấp nhận đa mê, ví dụ Nguyễn Trãi có đến mấy vợ? Nguyễn Trãi có 7 vợ lận, năm vẫn chạy 70 tuổi vẫn cưới một vợ cuối cùng đó là Thị Lộ, là mới có 17 tuổi phải không? Cái giai đoạn mà cưới vợ 17 tuổi của Nguyễn Trãi là sao? Đó, có một cái câu mà Nguyễn Trãi mà đặt một cái bàn thơ mà để hỏi một cái người vợ, cái cô Thị Lộ đó, là như vậy. Xin làm bài chút nha. Nguyễn Trãi nói là em ở nơi nào bán chiếu gom, phải chăng chiếu ấy hết hai còn, xuân sang mai được bao nhiêu tuổi, đã có chồng chưa được mấy con. Là lúc đó một cái câu gợi ý mà chiếu ghẹo về tình cảm của Nguyễn Trãi. Như vậy đó, thì Thị Lộ là một trong những người cũng là thơ văn lỗi lạc, cho nên cô ta mới trả lời một câu như thế này: em ở Tây Hồ bán chiếu gom, cớ sao anh hỏi hết hai còn, xuân sanh tuổi được trăng tròn lẻ, chồng còn chưa có chi con. Đó là cái câu Thị Lộ trả lời, mà đó là cái giai thoại đầu tiên để hai người đến với nhau, mà Nguyễn Trãi chấp nhận cưới một người vợ thứ bảy, đó là Thị Lộ, là ông 70 tuổi. Như vậy Thị Lộ có thể xem là dễ không? Khi là danh chánh ngôn thịnh đã được sự cưới hỏi chấp nhận thì không thể gọi là vợ bé được. Ví dụ bây giờ chúng ta có coi một cái bộ phim như là Tể Tướng Lưu Gù gì đó, phải không? Tể Tướng Lưu Gù á, là khi mà ông sống với vợ không có con thì được vợ chính thức của ông để chấp nhận cưới cho ông thêm một người vợ nữa. Như vậy chánh thức hôn thú và chấp nhận như thế này có sự chấp nhận của triều đình, cái đó là vợ bé không? Như vậy quan niệm vợ bé hay là vợ chánh gì đó là tùy theo, tùy hoàn cảnh, tùy văn hóa. Như vậy nó chưa mang nghĩa thống nhất. Nhưng bây giờ dựa trên cái vấn đề như thế này thì tôi có thể chia sẻ là trong một giai đoạn một chồng một vợ mà những cái này không được sự cho phép của vợ trước, đồng thời cũng không có luật pháp cho phép là mỗi người phải hai ba vợ, thì ở đây chúng ta mang tính cách không hợp lệ, cho nên chúng ta trở thành người lén lút. Có phải vậy không? Sự lén lút mà nó có ra chúng ta gọi là vợ bé, tạm thời chấp nhận như thế này, phải không? Thầy nói tôi là cái số cô làm vợ bé. Xin thưa với các vị, nếu mà vấn đề này nói nó như thế này, trong Phật giáo có những người nói là ví dụ như bây giờ một người tu sĩ, người tu sĩ nếu chưa đi tu đi đến cấp tử vi thì vẫn tử vi là cũng coi là người này vào tuổi đó lập gia đình bao nhiêu con và tất cả như vậy. Là ở đây người ta muốn nói gì? Ví dụ bây giờ Tý Sửu dần mẹo thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tức hợi, ví dụ vậy, thì một năm Tý như vậy á là có bao nhiêu triệu người ra là năm Tý, có phải không? Như vậy á, nếu năm Tý thì bây giờ là tử vi ra thôi, năm Tý là sinh vào năm 1971-72 gì đó mà Tý nhỏ nhất vân vân, thì bây giờ là ra coi cái này là ở Tý này là vào năm 20 mấy 30 mấy gì đó có vợ vân vân rồi, hoặc là có chồng vân vân rồi bao nhiêu con rồi đến 30 tuổi chết. Như vậy các vị thấy là có đúng là bao nhiêu người là tử Tý như vậy không? Dạ có phải ai mà chết đó không? Có người chưa được cưới vợ là chết rồi, có phải không? Như vậy thì tại sao? Nè, và có người ví dụ như bây giờ nói là có hai con, có mượn chục con là sao? Cho nên vấn đề này nó mang cái tính cách là cái vấn đề gọi là phỏng đoán chung, phỏng đoán số chung. Và Phật giáo thì có quan niệm thế này nè, nếu người này ví dụ bây giờ cô này cho là tuổi Tý, nói rằng thầy bỏ nói cô lớn lên cô sẽ làm một bé, nhưng mà nếu cô này đi tu thì sao? Đi tu còn nhờ ai? Ví dụ như vậy là thứ nhất tôi muốn nói là từ phương diện thôi, nếu là đi tu cũng nhờ ai đó, nhưng mà có nghĩa là làm trong trăm họ, có nghĩa là nếu mà làm trụ trì thì phải phục dịch cho tất cả những cái vấn đề Phật pháp Phật sự. Nhưng mà như thế này, nếu người này là một người đứng đắn, là người học thức và người có một cái địa vị, một cái gì đó trong xã hội, và người này nhận thức được trách nhiệm của mình thì sao? Vấn đề này thay đổi rất lớn. Cho nên ở đây quan điểm của đạo Phật không chấp nhận một số phận nào đưa ra lại về cái việc đó như vậy cả. Một thì có thể thay đổi, nhưng mà nếu một người này nói rằng vì dựa cái lời của thầy bói mà chấp nhận số phận của mình, như vậy người đó mang tính cách hơi bao che một chút. Như vậy mình xem cái giá trị của mình nó đơn giản đến độ như một lời thầy bói nào đó nói không liền. Vậy mai mốt này thầy bói nói là mai mốt là cô phải như thế này thế khác, là cô phải tát cho con, cái là nguy hiểm. Như vậy là được lòng mẹ phải ác chịu con không? Thành ra cái điều này các vị phải thấy á, vấn đề này là thuộc về cái dạng mà quy kết chung như vậy. Nếu chúng ta là người có hiểu biết á, thì vấn đề này vợ bé vợ nhỏ không phải là xấu. Tình cảm của chúng ta có thể đặt giá bất cứ một ai. Đời người ta nói là con tim có lý lẽ của nó mà lý trí không thể can dạng. Như vậy có những người thương một người nào đó, đôi khi nó do một cái gì đó, không phải là thương gì đẹp, gì nhào, gì mà mỗi người nó có thương cái khác nhau. Có người chỉ yêu tha thiết một cái người chỉ bị cái căng thở nè, không có gì chăng mà chỉ cần có cái căng thở là yêu muốn chết đi. Rồi có những người yêu người khác chỉ vì mái tóc, rồi cái người yêu người khác vì cái mỉm cười có duyên, hay là yêu cái người khác vì bất cứ lý do gì. Như vậy trong tình cảm là cái điều mà bản chất con người, thì điều này không có vấn đề mà xấu hay tốt trong này. Mình yêu một ai đó không có vấn đề xấu, bản chất tình yêu không xấu, nhưng quan trọng nhất là chúng ta đặt có đúng chỗ hay không. Mình yêu một con người không có gì xấu cả. Ví dụ bây giờ mình đi trong một cái nhạc hội, mình đi trong một cái đám tiệc, mình học trong một cái lớp, những người nào trội hơn, những người nào có những cái gì mình khắc phục hơn, hoặc người nào có sự tương đồng, chia sẻ với tâm tình với mình một cái gì đó, tất cả mọi người đều gây cho mình một cảm tình được trong cuộc sống này. Và trong cuộc đời các vị từng có cảm tình với không biết bao nhiêu người, không phải là với người vợ mình không. Nhưng mà tất cả mọi người phải sống với cái gì? Với đạo đức và trách nhiệm. Một khi anh yêu em hay là em yêu anh, em sẽ có trách nhiệm với anh, mặc dù em vẫn cảm thấy rằng em có một cái cảm giác là yêu thương một người nào đó hay là cảm mến một người nào đó, nhưng đó là cái quyền của trái tim, nó tự do, không muốn nhưng mà đôi khi nó vẫn vậy. Nhưng mà trách nhiệm với chồng con là vì biết mình có chồng hay là biết mình có vợ, cho nên mình sống thủy chung với trách nhiệm này, đó là cái tư cách đạo đức và lương tâm của mỗi con người. Nếu mình có lương tâm rồi, mặc dù có cảm thấy một người nào đó có thể mình thích, nhưng vì mình đã hẹn ước cùng với vợ sẽ trách nhiệm sống với vợ và với con vì danh dự, vì đạo đức, thì chúng ta có thể đó là một cái tình giao thiệp chơi vậy thôi, và vẫn có trách nhiệm như thế này. Đây là cái điều đó. Còn cái vấn đề mà nếu chúng ta không cưỡng lại được các sức lôi cuốn của tình cảm thì đó là vấn đề ngoại lệ, và mỗi người tự chịu trách nhiệm trước một hành động đó. Mà thật sự thông thường người nào có tính ngoại lệ, người đó luôn khổ tâm và người đó luôn dằn vặt với chính mình. Và càng về lâu về dài, người này luôn có sự phân hóa về đầu óc rất là đau khổ. Như vậy ở đây, cái gì gia vợ là cái đó có trách nhiệm. Riêng vấn đề vợ bé, vợ một, tôi không đặt vấn đề đó là vấn đề của xã hội. Ai gánh thì đấy chịu. Không phải các vị gánh tôi chịu, điều đó không có lý do đâu. Nhưng mà ở trên này tôi chỉ can thiệp rằng, nếu chúng ta thấy rằng chúng ta trở thành một người vợ bé, hay là một vợ thứ hai đi, của một ai đó, nhưng mà nếu không làm đau khổ người ta mà được ở bên phía nào đó chấp nhận với một lý do nào đó, tôi có thể chấp nhận đây cũng là một cái điều thích hợp. Nhã tỷ như vậy, được đôi bên chấp nhận và người đó không đau khổ, người vợ đó không đau khổ, người con kia không bất hạnh và không có vấn đề gì xảy ra, đây là vấn đề chuyện cũng bình thường. Nhưng mà nếu là một người học Phật thì nếu chúng ta đã có một chồng vợ rồi mà có thêm một vợ khác, chúng ta vi phạm vào giới gì? Giới tăng là dâm, có nghĩa là chúng ta ngoại tình. Như vậy khi ở đây chúng ta sống không chung tình, thì khi mà chúng ta học Phật thì người học Phật biết rất rõ điều này. Như vậy một cái nghiệp đến vợ bé vợ hai gì tôi không cần biết, nhưng mà đây là một cái nghiệp ái tình trong cuộc đời. Và nếu tất cả chúng ta là một con người, chúng ta phải trả cái nghiệp này trong cuộc đời với bất cứ lý do nào. Nếu chúng ta không muốn trả, chúng ta phải có cách hóa giải. Thật ra với các vị trong cuộc đời có nhiều người yêu nhau tha thiết, nhưng vì hiếu thảo, vì vấn đề lời hứa, người ta cũng không thể cưới nhau và người ta trở thành một đôi bạn suốt đời. Có không? Có, chứ đâu nhất thiết là phải yêu nhau là phải cưới nhau. Như vậy thì mỗi con người đều có cái hiểu biết và có cái sự kiềm chế về cái tình cảm của mình ở mức độ nào là tùy sự giác ngộ của mỗi con người. Và từ cái đạo tâm của mỗi người, có những người biết rằng anh này rất thương mình nhưng anh có vợ rồi, nhưng mình bước vào như vậy anh sẽ khổ. Như vậy nếu mình biết như vậy, mình nói là mặc dù anh rất thương em cũng thương anh, nhưng vì em không muốn làm đau khổ người khác, cho nên chúng ta chỉ dừng ở mức độ tình bạn và quan tâm đến nhau thôi. Như vậy hoàn toàn là đúng không? Như vậy nếu như vậy đâu có thể cái việc này đưa đến người đó phải làm vợ. sinh ra cái các vị. Nhưng mà nếu một người già bé như thế này, mình đi sao mà mình muốn là chiếm phủ hoàn toàn điều gì đó, cho nên cuối người ta ly dị. Đây là một cái này sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Trước khi tôi qua đây, tôi có gặp một cái cô Phật tử đó, cổ vừa ly dị với chồng, năm cổ đang là 40 tuổi, cổ rất là xinh đẹp và một người rất biết làm ăn. Nhưng mà khi cổ biết giờ chồng cổ ngoại tình rồi đó, cổ có thương lượng với cái cô kia đó, cổ sẽ giúp cho khoảng 40 cây vàng để tự làm ăn, đừng có bao giờ quên ngủ chồng con thế như thế. Nhưng mà cuối cùng người kia không chịu, vừa muốn tiền cũng muốn mà tình cũng không muốn bỏ. Vì vậy cuối cùng không có giải quyết vấn đề bằng cách đưa vàng như này, và hai người này phải đi đến ly dị. Bởi vì cô kia đặt vấn đề là trong hai cái cộng một. Thì bây giờ cái đề này nó là như vậy, là tôi nghĩ các vị có những cái vấn đề tình cảm riêng thì tôi không can thiệp, nhưng mà có tình cảm riêng đừng làm khổ người thì tôi cũng có thể, tôi thấy điều này nó cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà nếu gì mình đến sao mà mình khó đoạn mà mình muốn làm khổ người khác, và có những người đi đến sao mà nài ép để phải ly dị với người kia để đến với mình, đây là vấn đề trái đạo đức, trái lương tâm quá. Và điều này tôi xin chắc nguyện là chữ nghiệp của đạo Phật nó không mang như vậy. Đó là tùy vào lương tâm, đạo đức và nghị lực của mỗi con người. Như vậy nghiệp lực có thể thay đổi được, vì nghiệp trong đạo Phật là có thể thay đổi được mà, có thể chuyển nghiệp được mà, đúng không? Như vậy qua quá trình này tôi chỉ chấp nhận là nếu ai nói đây là chuyển nghiệp phải chấp nhận như vậy, thì vấn đề đó người đó hơi có vấn đề lạm dụng cho từ ngữ của Phật pháp, mà ở đây nên lấy thầy bối hay hơn là lấy chuyển nghiệp của Phật giáo. lấy thầy bối, lấy lời phải nói thầy bà bối thì chúng ta dễ dàng, nó không có bài cao tội lỗi hơn. Còn nếu lấy chuyển nghiệp chúng ta có sai trong này, không đổ thừa như vậy. Như vậy tôi chỉ giải thích vấn đề này đến đó như các vị. A Di Đà Phật. Bạch thầy, nếu người đã quy y có pháp danh mà sai luật, có đọa địa ngục hay không, hay là người không có quy y tội như của họ thế nào, có đọa địa ngục không? Trong hai người hoặc quy y được Phật cứu không, không quy y làm sai không được Phật cứu, phải không? Thì đại khái trong này cái câu này nói thì tôi hiểu đại khái là như vậy. Sau đó giữa một người quy y và người chưa quy y làm sai một điều đó, ai tội nặng hơn gì đó là thứ nhất. Ý thứ hai, cái người này á là quy y Phật cho nên làm sai Phật có cứu không, còn người kia chưa quy y làm có sai Phật có cứu không? Đó, ý là như vậy phải không các vị? Rồi cái này này giải quyết làm sao này? Ai cho tôi một lời khuyên đây? Xin thưa các vị, bây giờ tôi hỏi nha, các vị nào nói là quy y rồi, ví dụ quy y chúng ta giữ tam giới đi, sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu, ví dụ vậy. Mà nếu mà bây giờ ví dụ cho là sát sanh đi, giờ giết con gà, con vịt, con heo, bò gì đó, một người quy rồi cắt cổ con gà, rồi một người chưa quy cắt cổ con gà, ai tội nặng hơn? Đúng lắm mà các vị kết tội người quy. Ồ vậy hả? Bây giờ tạm thời tôi có thể chấp nhận các vị là quy tội nặng hơn, nhưng các vị hãy cho tôi là tại sao tội nặng hơn, các vị giải thích đi. Giết mà phạm rồi, một tội sát sanh sai luật. Xin thưa với các vị, thật ra cái người cư sĩ á, rồi cũng có thể chấp nhận đi, rồi tại sao? Có gì cười đi rồi đó, cái này là tốt ở nhà trong sinh na tiên. Dạ. Người biết quy y rồi, người chưa biết quy y á thì họ không biết gì hết. Cho người mình hơn bảo chỉ là họ không biết lỗi của họ và không sám hối. Còn người biết quy y rồi thì sau đó mà giúp mình và họ sẽ không sám hối. Rồi như vậy là chú cũng là một ý kiến chưa biết đúng ta. Rồi có ai có ý kiến gì nữa không? Em này nói tội như nhau. Rồi còn ai có gì nữa không? Dạ, cô. Con bảo cái thầy là gì? nghĩa là anh sai hai tội. Người không quy y anh sai một tội, vì tội sát sanh. Người quy y sai một tội là sát sanh, một tội là thuộc về sai đường phạm giới. Rồi. Cũng là một ý này. Còn không? Hay là nói chung tôi cũng phải là đúng gì, tôi chỉ đưa ra ý kiến của mình thôi. Các vị chấp nhận hay không cũng tùy. Cũng giống như tôi đã từng chấp nhận hay không quan điểm của các vị vậy thôi. Ví dụ bây giờ thật ra có những người như thế này, thôi tao không quy cho mày, tao quy cho là tao tội người ta. Biết trước là như vậy cho nên tao quy để cố mà làm điều này. Các vị thấy nó có những cái mâu thuẫn. Đâu phải các vị không biết đâu. Các vị biết cho nên không dám vô, cho nên đứng ra ngoài nghĩ là mình đứng ra ngoài sẽ bị tội, đúng không? Như vậy các vị có biết không? Có biết cho nên không dám đi, có phải không? Như vậy ở đây các vị thấy cái điều này nó rất là dễ thương, nhưng mà đừng để mâu thuẫn. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình không dám quy y, mình quy y rồi mình sợ tội, quy y giữ không được sợ tội. Có ai đang nghĩ quy y giữ được sợ tội không? Những cái quan điểm như thế là không nên. Có người nói là con quy là giữ không được, con sợ tội. Yeah. Có những người thấy mấy đứa nhỏ nó còn nhỏ, quy nó có gì không? Hay là anh nó chỉ có vợ có chồng rồi mà không biết nó quy nó có ảnh hưởng gì nữa không? Hay là quy rồi còn xa lắm, lâu lâu nó đi chùa là hoặc có vợ không? Vâng, tất cả những niệm đó tôi thấy nó là trong đạo Phật có đề cập. Xin thưa với các vị, con các vị còn nhỏ, vị quy có gì là có gì, tốt tốt thôi có gì. Cho nên ở đây mới trở lại vấn đề về người quy y và người chưa quy y hành động đó. Nếu mà đứng về mặt thực tế mà nói, chưa chắc gì người đã không biết đâu. Người đó vẫn biết cái đó trong luật Đức Phật dạy vậy đó, mà tôi không quy y cho nên tôi cứ mà làm. Còn cái đây mà nói không biết luôn nha, cái đó là đặt vấn đề, tôi nói không biết là như vậy. Một người quy y rồi chưa cắt cổ con gà, người chưa quy rồi cắt cổ con gà. Hồi nãy giờ các vị tội nặng nhẹ hơn bằng nhau. Vấn đề đó là ở đây tôi phân tích như thế này: nhẹ hơn chỗ nào, nặng hơn chỗ nào, bằng nhau chỗ nào. Ví dụ bây giờ tôi quy rồi, tôi cắt cổ con gà, tôi phạm hai tội, một cái tội nhân quả và một tội phá giới. Tôi chưa quy y, anh lại chưa quy y, anh cũng cắt cổ con gà, anh có phá giới không? Không, nhưng mà nhân quả là anh chịu trách nhiệm trước hành động. Cái người quy rồi làm hành động đó, phá giới đến chùa A Di Đà Phật hơn là sám hối, hôm nay con chinh nguyện sám hối là con vừa qua cắt cổ 5-7 gà gì đó, do đám dỗ đám vải gì đó, vân vân, tôi xin sám hối, giới thể được phục hồi. Nhưng mà cái nhân quả đó không có thay đổi được. Nhân quả do tu và chuyển nghiệp mới có thể thay đổi được cái tính chất dị thuộc của nó. Vị nào nghe qua cái đĩa mà nhân quả bài học ngàn đời, các vị hiểu thêm điều này. Người không quy không cần sám hối, hay là sám hối cũng được tùy, nhưng mà với tính chất là người này không có phạm gì hết, nhưng mà người này phạm nhân quả. Và nhân quả là tính quyết định cho số phận của mỗi con người, quyết định số phận về kết quả hành động của mỗi con người chúng ta. Như vậy quy y không quy y nó khác nhau ở chỗ đó, nhưng mà nó khác một điều rất quan trọng với một người quy y là như vậy. Giống như ý chú vừa nói, chúng ta là người giờ có quy y cho nên chúng ta cắt cổ con gà, biết hôm nay là con cắt cổ con gà, biết mình làm vậy đúng là ai, biết làm sai, nhưng mà vẫn là vì làm vợ làm chồng làm cha làm mẹ, vì dám vì trái vì cái gì đó ở trong gia đình buộc lòng phải cắt cổ. Nhưng mà mình biết rằng hôm nay tao lỡ làm mày, nhưng mà tao biết tao mới quy rồi, tao khỏi giới rồi á, nhưng mà cắt cổ mày nhưng tao biết tội, nhưng mà buộc lòng tao phải làm, cho nên hôm nay tao niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cho cứu giảng sanh, cho mày được giảng sanh. Nó cả là từ nhỏ mà mình có ý niệm đó. Và hơn nữa là như thế này, khi các vị quy rồi, các vị cắt cổ con gà, các vị thấy mình có lỗi, và các vị mới thấy rằng để ý rằng đúng là Đức Phật dạy là chúng sinh này nó có sự dễ dùa đau thương. Nó chết là vì mình cưỡng bức cho mình ăn, chứ không phải là vấn đề nó tự phục vụ cho mình. Như vậy thì ở đây các vị thấy, chúng ta thấy xót xa khi làm một con gà rồi, thì mai này chúng ta làm chục con, chúng ta mừng lần xót xa như vậy. Như vậy chúng ta làm một con, chúng ta khởi lên một lần xót xa vậy, mình biết rằng mình làm điều này sai, mà nhưng mà mình vẫn làm với một lý do nào đó. Nhưng mà một chục con rồi 100 con, ý niệm này nó lặp lại trong lòng mình 100 lần. và lặp lại đến một ngày nào đó là cái từ tâm của mình được lặp lại, nó lớn ra và ý niệm này nó lớn dần, là mình nói thôi giờ thấy tội quá, thôi để không có màu nữa, đi ra chợ mua. Tiến bộ bước chưa? Tiến bộ bước có nghĩa là không đủ can đảm để nhìn nó chết, mà bây giờ chỉ đi mua thôi, mua người khác làm. Như vậy thì bây giờ khi mua như vậy đó, thì một ngày nào đó các vị ý thức được rằng như vậy trực tiếp gián tiếp mình vẫn là dai nợ của chúng sinh. Như vậy các vị mới ăn chay, thay vì ngày xưa tháng ăn chay ăn ngày, giờ ăn chay 10 ngày. Như vậy 30 ngày mình ăn 30 con gà, bây giờ 10 ngày mình ăn chay được 10 ngày, mình ăn còn mấy chục con? Còn 20, mình bớt được 10 con. Như vậy cái nghiệp mình có giảm dần không? Và ngày xưa mình đủ sức nhẫn tâm để cắt cổ con gà, bây giờ mình không đủ nhẫn tâm cắt cổ con gà. Như vậy từ tâm của mình lớn không? Lớn. Như vậy các vị không đủ sức cắt cổ con gà thì không đủ sức giết con dê, không đủ sức giết con dê thì không thể đủ sức giết một con heo, vân vân. Và tới cuối cùng, nếu trong cuộc sống này các vị gia chạm đến quyền lợi, tình cảm và tất cả mọi thứ mà các vị đối diện với nhau, mà các vị không đủ sức giết con gà, các vị có đủ sức giết một người đối diện mình không? Không thể nào có một tư duy cái được. Như vậy ngược lại, một người chưa quy y, chúng ta cắt cổ con gà bình thường không? Nhật dữ nhân mà đó, thành ra bình thường. Mà một làm con dê bình thường không? Bình thường. Và lên lên lớn nữa tới trong vò cũng bình thường. Như vậy thì thế nào? Từ tâm khép lại và ác nghiệp tăng dần. Như vậy tình cảm về đồng chúng sinh đó, nó khép lại lần, thì cái nghiệp ác tăng dần và nghiệp ác lớn dần. Thì mai này nếu đụng chạm đến quyền lợi, là một con người, là một thân tình trong một gia đình, hay là một cái vấn đề trong một tập thể, chúng ta bức xúc, chúng ta không nghĩ đến trách nhiệm người khác, làm không chưa biết mà có nghĩ không? Đủ sức để nghĩ làm điều đó. Như vậy chúng ta thấy khác biệt rất rõ giữa những người quy và chưa quy. Cho nên các vị đừng nói quy giữ không được rồi sợ tội. Xin lỗi các vị, nếu mà đúng như các vị suy nghĩ, tôi xin cởi chiếc áo này trả lại nhà chùa. Bởi vì người tu trở nên tội hơn, dạy gì mà vô đây tu? Có phải vậy không? Đi tu mà trở nên tội hơn, lỗi hơn vậy, ngoài không tự do, không thoải mái, còn tự nhiên đi giam đời trong cái chùa chứ ủ vậy. Sự thật các vị, nếu mà nói là như vậy, nếu đúng là tất cả mọi hành động đó là do mình không biết cho nên không có tội, cái việc làm thoải mái mà như vậy á, cần chi biết chùa, cần chi tu hả? Đó, các vị thấy đi tu cũng đâu sướng gì đâu, ăn chay giác tốt buộc cạo đầu rát da rồi, không có sướng hết gì. Nhưng mà vì sao vậy? Vì mình cảm thấy rằng mình không đủ sức để trả tất cả các nghiệp lực này, mình phải tu để hóa giải nghiệp trước và mình bớt dần những ác nghiệp trên cuộc đời này. Đó là cái giác ngộ để mình mới đi làm chứ. Như vậy thì tất cả các vị cũng vậy, các vị giỏi hơn tôi thì các vị đủ sức gánh giác nghiệp trần gian, cho nên các vị cứ ở ngoài thoải mái. Dạ. Như vậy thì xin thưa với các vị, đây là một điều chúng ta phải để ý. Nghi không nghi nó có cái tốt và cái xấu, chỗ nào các vị phân tích rất rõ. Chứ đừng nói là nghi tội hơn như thế, chúng ta kết tội như vậy, tội nhiều cho người Phật tử chúng ta. Nghi tốt hơn không tốt thì thôi, chứ không có lý do nào mà để như vậy. Còn những người kia vì không đủ can đảm để chấp nhận trước những hành động này của mình, để nhân quả tự xử phạt thấy bao giờ đúng tới thì hay, không cần vấn đề gì hết. Bởi vì hiểu biết nhiều lương tâm tội lỗi nó cắn rứt, thì vấn đề đó nói tôi chịu. Còn để nói là giới tính cách vậy, tôi không bao giờ đồng ý vào luật nhân quả trong cuộc đời này. Không bao giờ có chuyện đó. Các vị thông cảm hiểu tới đây chưa? A Di Đà Phật. Nhưng mà tôi khuyên thêm các vị một điều. Chúng ta sống ở phương Tây, con chúng ta từ nhỏ mình khích lệ nó đến chùa đi, và cho nó quy y đi. Hãy để cho nó quân tập những hạt giống lành và đạo đức trong lòng nó. Lớn lên các vị biết rằng nó sợ chúng ta ít, mà nó sợ tội lỗi, nó sợ nhân quả lớn hơn. Vì vậy cho nên khi nào mà chúng ta được quân tập hạt giống lành cho các con chúng ta rồi đó, lớn lên chúng ta dễ dạy nó hơn khi là nó không biết gì. Cái đợi khi nó lớn lên rồi á, chúng ta mới dạy nó không nghe, rồi chúng ta lúc đó mới dắt đi chùa hay cho nghe pháp, nó nghe không có được đâu các bạn. Đó là sự thật, các bạn nên để ý. Cho nên các vị biết rằng môi trường đạo đức, đây là điều rất là quan trọng với vấn đề hướng đạo con mình. Đừng nghĩ nó còn nhỏ, nó lại kia kia nọ rồi mình không muốn dẫn nó đến đây, bởi vì tội nghiệp nó, lý do gì đó, không có vấn đề đó. Mà hãy dẫn nó đi đến, nó biết ông Phật là ai, nó biết quý thầy là ai, nó biết những người Phật tử như người này là ai. Nó biết tội cứ một chút xíu thôi, nhưng mà rất là quan trọng. Rồi sau này khi nó lớn lên rồi các vị á, nó có thể một cái điều gì các vị nhắc thức nó, nó ý thức được tội lỗi, nó sẽ biết nghe lời các vị hơn. Còn các vị đợi nó lớn lên rồi mà các vị muốn đưa đi chùa khó, muốn đưa đi chùa là khó, mà sẽ đừng nói là đến mà vấn đề dài cái gì. Cho nên đừng có suy nghĩ như vậy, rồi sau này chúng ta thấy con mình khó dạy, mình buồn, mình hờn, mình trách, vân vân, tại mình không biết hướng dẫn nó từ nhỏ. Cho nên tôi khuyên các vị nên hướng các con đi chùa, hãy gieo hạt giống tốt vào lòng từ lớp. Khi hạt giống đó có rồi, dù muốn dù không nó phải trổ một lúc nào đó, không khác hơn được. Ví dụ hồi nhỏ thì tôi được dạy thế này, rớt hộp cơm xuống á, thì mẹ tôi và bà tôi gì đó nói là con nên lượm vô ăn. Nếu con không lượm vô ăn á, là xong là con sẽ ăn dòi, xuống địa ngục ăn dòi. Ví dụ vậy, tôi nhỏ tôi biết địa ngục sao ăn dòi là gì, nhưng mà nghe là sợ. Như vậy mà hốt rớt cái đó tôi dính sình cái khỏi mà bỏ lên ăn. Như vậy ý niệm đó là gì? Bảo mình phải tiết kiệm, đừng có phung phí. Nhưng mà bây giờ khi mà nói con ơi tiết kiệm đừng phung phí, mình không hiểu gì chân á, không hiểu gì chân á, cho nên đổ vãi thì kệ nó. Nhưng mà nói con ơi mà con không lượng ăn, con hốt con xuống địa ngục ăn dòi là sợ vô cùng. Thấy không? Quýnh quá đổ là lượng mình ăn. Như vậy thì ý niệm lớn lên mình hiểu ăn dòi hay không, mà vấn đề nó không phải. Mà vì một cấp một con phải xuống địa ngục ăn dòi, nhất thiết đâu phải ai cũng xuống địa ngục. Nó thành ra bây giờ ta lớn lên chúng ta hiểu được điều đó, nhưng mà chúng ta đã trở thành thói quen biết tiết kiệm rồi. Thì bây giờ ăn dòi không ăn dòi không quan trọng, nhưng mà chúng ta làm hạn chế tối đa việc đổ vãi này, có phải vậy không? Như vậy ở đây giáo dục đạo đức đối với trẻ thơ quan trọng vô cùng. Đi lớn với Phật pháp lại Phật đi con được Phật độ này kia kia nọ, để giáo hội cho con học giỏi con ngoan. Chứ là giỏi ngoan mình hiểu quy tắc của đạo Phật rồi, nhưng mà mình nói như vậy khác con mình có niềm tin về Phật pháp. Con mà bất hiếu như vậy mai này tội lắm, nó ngăn con vân vân, nhất là những người mua lan. Những ý niệm đó là in vào lòng trẻ thơ như một tờ giấy là các bị chắc có cái gì nó cũng dính vô hết. Như vậy nó in chí đó mai mà nó có một suy nghĩ như vậy, và nó nhớ hồi đó má mình dắt lên chùa Đức Phật có dạy là như vậy tội lắm, nó sẽ bỏ liền. Và vì vậy cho nên các vị rất dễ dạy con mình từ những cái khuôn đúc về đạo đức như thế này. Đừng có suy nghĩ những cái lệch lạc rồi đôi khi chúng ta đợi nó lớn lên là dắt đi chùa, bước nó đi chùa chứ dắt đi nữa chứ dắt đi. Xin thưa các vị như vậy. Về ý niệm đó tôi phụ thêm với cái câu trả lời này một chút. À còn cái phần nữa, quy y làm sai không được Phật cứu, người quy y nhất Phật được Phật cứu, có điều này không? Xin thưa với các vị, ở đây đạo Phật nó không mang tính cách giống như cứu rỗi của Thiên Chúa giáo. Các vị làm sai tất cả chỉ về cầu Chúa được Chúa tha thứ và ban tặng, đó là điều không phải giống như vậy. Xin thưa với các vị, cái vấn đề đó cứu và tha được hay không đó là do học thuyết, còn tự thân là tự ai phải hiểu giữa. Cứu hay không hay là trên vấn đề học thuyết thôi. Còn thực tế là như vậy, Đức Phật cũng không cứu ai và cũng không đau khổ ai. Đức Phật luôn luôn là muốn cứu các vị, nhưng mà phải thực hiện theo những gì Đức Phật dạy. Đó, như vậy mới cứu được. Ví dụ các vị làm sai, các vị con cái các vị sai, cha mẹ ra cứu nó được không? Các vị có thế nó được không? Không có quy luật đó. Bây giờ luật thế gian cũng có nhiều những chuyên nhân quả. Thành ra là đệ tử Phật hay là không đệ tử Phật làm hành động sai, nguyên tắc vẫn chịu đọa hay là bị chịu trách nhiệm trước, cái nhân quả như nhau. Nhưng mà khác ở chỗ là người học Phật làm sai điều này, biết cách để phục hồi sai này, để sửa sai, biết cách để tác động vào những cái phước đức gì đó. Nhờ mình biết như vậy nhưng mình quán chuyển cái tác động, cái năng lực của nhân quả, mình chuyển hướng được, được không? Được, nhờ mình học Phật theo Phật mình biết để mình chuyển hướng được. Còn người kia làm sai nhưng mà gì không biết cái điều này, cho nên chấp nhận cái tai này, nhân quả hoàn toàn là nguyên vẹn, không thay đổi được. Nó nặng hay nhẹ hơn từ cái chỗ là một người biết cách để khắc phục và sửa sai, còn một người kia vì không biết cho nên vẫn bước hoài. Xin thưa với các vị, trên cuộc đời này là như thế này, không phải là có những người làm sai mà mình không có biết, vì mình không học Phật cho nên mình không biết cái hành động đó là sai, vì mình không biết làm sai cho nên mình lún vào tội lỗi. Còn các vị học Phật nó tốt hơn cái gì vậy? Mình vẫn làm nhưng mà mình biết cái này sai, mình chưa có thể thay đổi được, mình chưa có thể hát ra được. Nhưng mà quan trọng nhất là tôi nghĩ các vị là hãy biết những gì mình làm sai và trúng cái đã. Còn vấn đề bỏ được bao nhiêu phần trăm là tùy, tùy hoàn cảnh, tùy gia duyên, tùy cái tư tưởng của tất cả các vị. Còn cái này quan trọng nhất, hành động này sai biết sai, hành động này đúng biết đúng, vậy là đủ rồi. Đủ thì như vậy, các vị biết sai thì một ngày nào đó các vị có bỏ sai không? Một ngày nào đó có thể bỏ được. Còn các vị không biết điều đó sai, các vị có bỏ không? Đâu có sai đâu mà bỏ. Có phải vậy không? Đây là ý niệm rất là quan trọng trong cái câu hỏi này như vậy.